vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 1184 Duê. Liễu Vân cũng không vội, trở lại trên mặt đất, còn trở về Thánh Tuyền nơi dừng chân, ở Bách Bảo Các để lại một ít tin tức, nhân tiện để lại 100 viên tinh thạch. Chờ Diệp Thiên bọn họ đi cầm tới thí nghiệm, đương nhiên là khẳng định không có nguy hiểm, chính là xem cửu đỉnh giới tu sĩ hấp thu có thể trưởng thành đến nào một bước. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn chảy vào người khác tay, Liễu Vân đối chữ vật không gian tiến hành rồi tỏa định, chỉ có chỉ định vài người mới có thể mở ra. Làm xong này đó, Liễu Vân rời đi nơi dừng chân, tiến vào sương mù khu vực, mà lúc này, Sáng Thế Thần còn dưới nền đất thế giới lắc lư hỏi thăm, bởi vì hắn phát hiện Doãn Lạc từ hắn cảm ứng chung biến mất, mà phía trước Doãn Lạc thời gian dài đãi dưới nền đất thế giới. Cho nên hắn theo bản năng ở bên này tìm, nghĩ Doãn Lạc khả năng bị nhốt ở cái gì đặc thù địa phương, không phải hoàn toàn thể chính là phiền toái bên kia. Liễu Vân tạm thời không lo lắng Sáng Thế Thần sẽ rời đi thế giới dưới lòng đất, Doãn Lạc độc lai độc vãng quán, quen biết bằng hữu cũng đều không ở Thánh Tuyền ám thành. Sáng Thế Thần dù sao cũng phải chuyển động một trận mới có thể rời đi, đến nỗi Tần Tiêu Giật cùng Bùi Vị Ương còn ở mãn thế giới trốn miêu miêu. Sáng Thế Thần hẳn là không hảo dò hỏi, nhìn ra được tới. Sáng Thế Thần cũng không tưởng phá hư nam nữ chủ chi gian cảm tình, cho nên, liền tính gặp, tạm thời cũng sẽ không chen chân, cũng không biết nam nữ chủ hắn trốn nàng truy ai mới có chạy đằng trời. Liễu Vân quen cửa quen nẻo tiến vào sương mù khu vực, sau đó đi vào phi thăng trì, nhanh chóng rửa sạch phụ cận hội tụ hoang thú. Hiện tại đã trực tiếp nghiền áp, căn bản không cho hoang thú vây công cơ hội, trong khoảng thời gian ngắn có thể bảo trì an tĩnh. Cũng phương tiện hạ giới tiểu đồng bọn phi thăng, Hắc Ảnh kinh ngạc. Người muốn lợi dụng phi thăng trì tới kéo dài thời gian, đảo cũng có thể, nhưng nhiều nhất kéo một giây đi. Liễu Vân cười ha hả nhảy vào trong ao, đem trước kia bày ra trận pháp bổ một bổ, tăng lên, nơi đây đối phi thăng tiểu đồng bọn tới nói, còn có thể đương cái an toàn điểm, nếu gặp được quá lợi hại hoang thú, còn có thể trốn một trốn, lại nghĩ biện pháp khác, kỳ thật chủ yếu là tưởng nghe nhìn lẫn lộn. Ta muốn cho vị kia cho rằng Doãn Lạc hạ giới, mà sẽ không liên tưởng đến ta, như vậy không đến mức làm vị kia nổi điên. Hoặc là chính mình chạy tới mini đại lục, lại không phải bản thể. Khẳng định sẽ không đi mini đại lục tăng lên thực lực, chỉ cần không não động mở rộng ra. Sáng Thế Thần tuyệt đối không thể tưởng được Doãn Lạc đi mini đại lục, Hắc Ảnh đảo cũng có thể, đã trở lại cũng có thể nói là tại hạ giới trở về. Hắn có thể ở cửu đỉnh giới tự do hoạt động cũng đã không dễ dàng, không thể đi hạ giới. Liễu Vân cười hắc hắc, vậy là tốt rồi, tu bổ hảo trận pháp. Liễu Vân véo nổi lên linh quyết, phía trước Sáng Thế Thần lấy ra một viên mini đại lục cục đá. Đó là mê hoặc nàng, cũng không có khởi cái gì tác dụng, nàng hiện tại tự nhiên không cần, thật không hổ là siêu thoát thế giới linh quyết, yêu cầu thần linh lực có điểm hung mãnh, véo đến cuối cùng một bước. Thần linh lực chỉ còn lại có 5 thành, duy trì tại đây một bước. Thần linh lực giống như khai áp thủy, cực nhanh trôi đi, không nghĩ tới tiêu hao lớn như vậy. Liễu Vân vội vàng lấy ra Ngô Đồng Ngọc Diệp đem Doãn Lạc triệu trở về, đột nhiên xuất hiện Doãn Lạc. Thần sắc còn mang theo mờ mịt, trong tay dẫn theo bản mạng pháp bảo, kia đem thương, không đợi hắn sinh ra, vận sức chờ phát động vân tuyết chân lăng đã cột lên hắn eo. Liễu Vân véo xong cuối cùng linh quyết, cảm giác thần linh lực mãnh liệt mênh mông dũng mãnh vào kết quả chỉ cho nàng lưu lại nửa thành, nội tâm có loại nắm thảo. Hai người tức khắc biến mất ở phi thăng trong ao, mà xuống một cái chớp mắt. Doãn Lạc liền đến phi thăng bên cạnh ao, chẳng sợ trước tiên chiều phi thăng trì nhìn lại cũng muốn phí thời gian. Lúc này, phi thăng trì đã cái gì đều không có, quả nhiên. Doãn Lạc đầy đầu hắc tuyến, mày nhíu chặt, đột nhiên cảm ứng được Doãn Lạc tồn tại. Cư nhiên không đuổi kịp. Người này, đi hạ giới làm gì? Thật là kỳ quái, là trùng hợp, vẫn là phát hiện cái gì? Sáng thế thần không cảm thấy Doãn Lạc sẽ phát hiện cái gì. Mặc dù là Liễu Vân khôi phục ký ức, cũng chưa chắc biết, bởi vì Liễu Vân cũng không có gặp qua hắn. Cũng liền sẽ không phát hiện vấn đề, sáng thế thần khó xử ở phi thăng bên cạnh ao đứng sau một lúc. Lâu, thực mau ánh mắt sáng lên, nếu xác định Doãn Lạc đi hạ giới, đoạn thời gian đó nội là sẽ không trở về, cứ như vậy. Hắn còn không phải là Doãn Lạc sao? Hắn cũng có thể không chút nào cố kỵ dùng Doãn Lạc thân phận ở cửu đỉnh giới hành tẩu, trước tiên. Thích ứng thân phận cũng có thể, đương nhiên. Về sau hắn sẽ là Doãn Lạc, sang thế thần cũng sẽ không cho chính mình trêu chọc phiền toái, hắn chỉ là muốn dùng Doãn Lạc thân phận đi xem nam nữ chủ tình huống. Như thế nào cảm giác nam nữ chủ không quá thích hợp? Nếu là ra vấn đề lớn, hắn như thế nào cùng quang hoàn chủ nhân công đạo a? Tổng không thể một cái hỏi đã hết ba cái là không biết đi. Tư cập này, sang thế thần liền biến mất ở phi thăng bên cạnh ao. Cảm ứng một chút nam nữ chủ, có chút do dự, vì sao ly đến xa như vậy? Hắn là đi trước nam chủ bên kia nhìn xem tình huống. Vẫn là đi trước nữ chủ bên kia. Mini đại lục, Liễu Vân đem Doãn Lạc cột vào cùng nhau. Cam chịu vì cùng nhau. Liền truyền tống tới rồi cùng nhau. Lúc này đây, truyền tống trận là nàng thao túng cũng khởi động. Hơn nữa cuối cùng một bước trừ rớt còn sót lại thần linh lực. Liền cho nàng lưu một tia. Liễu Vân ngất cảm giác so lần trước còn mãnh liệt. Trực tiếp nôn khan phạm ghê tởm, mới vừa đứng vững. Liễu Vân liền duê một hồi lâu, Doãn Lạc, có phải hay không hắn chạm vị không đúng? Hướng hắn duê cái gì? Doãn Lạc nâng lên tay ngửi ngửi pháp y. Không có hư rớt, cũng liền không có vấn đề a. Pháp y đều mang tự động thanh khiết công năng. Không xấu là không có khả năng xú, không khỏi quan tâm hỏi. Đã xảy ra cái gì? Ngươi có hay không sự? Yêu cầu đan dược sao? Liễu Vân giơ tay vẫy vẫy, thay đổi một phương hướng duê, Doãn Lạc nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là trùng hợp, không phải đối với hắn duê, chỉ là chi kỷ chuẩn bị một ít nước súc miệng. Xem Liễu Vân hoãn lại đây mới nói. Tình huống như thế nào? Liễu Vân mắt đào hoa ướt rầm rề. Vựng truyền tống, Doãn Lạc, ngoặc kép, người này tật xấu còn không có hảo a. Liễu Vân cười như không cười. Chủ yếu lần này truyền tống thật sự xa a. Nơi này chính là cửu đỉnh giới bên ngoài, mà cửu đỉnh giới. Còn có một cái Doãn Lạc đâu? Doãn Lạc khiếp sợ nhìn thiên. Đúng là lạc hà hồng đầy trời thời điểm, cảnh sắc thanh triệt mộng ảo, biểu tình nghiêm túc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liễu Vân móc ra một cái đệm hương bồ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, trong tay cầm một viên tinh thạch bắt đầu khôi phục, Doãn Lạc lực chú ý rơi xuống tinh thạch thượng. Sau đó liền nghe Liễu Vân đem tiền căn hậu quả từ từ nói tới, lúc sau. Doãn Lạc căn bản không rảnh lo đánh giá tinh thạch, trợn mắt há hốc mồm nghe Liễu Vân tự thuật nàng trải qua, đương nhiên. Liễu Vân sẽ không đề hắc ảnh cùng A Khải thăng cấp sự, chỉ là nói sân cái kia, Doãn Lạc, không chú. Ý, đem linh quyết đều nhớ xuống dưới, Doãn Lạc, hảo xuất sắc, Liễu Vân uống lên nước miếng giải khát. Ngôn mà tóm lại. hiện tại chúng ta đến tại đây trên đại lục sát ngụy sao trời thú tới tăng lên thực lực, về sao trời thú, lần nữa bla bla một trận, đem tin tức mạnh mẽ đưa cho Doãn Lạc. Cuối cùng hỏi, chúng ta là tách ra đánh, vẫn là cùng nhau? Doãn Lạc xoa xoa huyệt thái dương, nỗ lực tiêu hao quá nhiều tin tức, đặc biệt là ngụy sao trời thú. Sẽ là rất dài một đoạn thời gian địch nhân, khẳng định muốn để bụng a. Ta thói quen chính mình sát, ngươi đâu? Liễu Vân, ta cũng thích chính mình một người. Chúng ta đây liền tách ra đi. Mọi người đều có không ít bí mật, thực lực cũng đủ, giết địch cũng có thuộc về chính mình tiết tấu. Này vừa lúc a, Doãn Lạc có chút lo lắng. Nhưng ngươi hiện tại, Liễu Vân, không có việc gì. Thần linh lực tiêu hao xong rồi mà thôi. Bổ sung trở về liền thành. Hết chương.